Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Định nghĩa của tồn tại. Phải qua tới tận nửa khắc, tôi xác định đi xác định lại là hắn đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, chắc là đã không vấn đề gì nữa, mới xài bước đi về phía Sài Linh. Tôi phải phá bỏ nhập vong của Sài Linh trước đã, đợi chút nữa mới kêu liễu bà cô cụ phá bỏ ngũ quỷ thỉnh hồn, không đồng nghĩa với việc phá bỏ mệnh sát này của bà cô cụ. Chỉ có điều Sài Linh ở bên cạnh khả năng sẽ dẫn tới phát sinh biến cố. Tôi trước tiên bắt buộc phải khiến cô ta không nhúng tay vào nổi đã, sau mới có thể diệt xác chết của bà cô cụ, rồi thu xác chết của Lữ Sảo đi. Cuối cùng, sau khi lại diệt bỏ xác sát của Sài Thiếu ra, thì mới coi là phá bỏ hung ốc sát này được. Trong lúc suy nghĩ, tôi nhanh chân đi tới trước gian chính. Bút địa chỉ trong tay đã nhuốm đầy máu chó đen và chu sa. Tôi trực tiếp dừng lại trước mặt Sài Linh. Máu bẩn trên mặt Sài Linh lúc này đã có quá nửa biến thành màu đen đỏ khô cứng. Hai mắt cô ta trợn tròn, đột nhiên cười lên. Mày từng bị người ta ép đến người chết nhà tan chưa? Trong giọng nói của Sài Linh vẫn toát ra vẻ non nớt của Lữ Sảo Nhi, có điều giọng điệu lại toát lên vài phần thương cảm và bi ai. Tôi trầm mặc, trong lòng kỳ thực không hề dễ chịu. Chết một lần bố mẹ đau lòng, lại chết lần nữa người chết nhà tan, còn phải bị mày đuổi cùng giết tận. Thần sắc của Sài Linh đột ngột trở nên cực kỳ sắc bén. Âm Dương Tiên Sinh đánh quỷ, hãy cho thằng Âm Dương Tiên Sinh độc địa tuyệt tình. Khó khăn lắm tao mới lại có một mái nhà, mà liền đòi phá bỏ nó. Mày có tim không? Giọng nói của cô ta thê thiết đến cực điểm, bi thương đến cực điểm, đồng thời cũng tuyệt vọng đến cực điểm. Giây tiếp theo, cô ta vụt chồm dậy, trực tiếp bóp về phía cổ tôi. Tôi im lặng không nói, lồng ngực giống như bị chèn một tảng đá lớn. Nhưng tôi biết rất rõ, lúc này quyết không được mềm lòng. Bút địa chi trong tay nhanh chóng nhấc lên, hạ vào giữa tâm mày của Sài Linh. Trong nháy mắt, tôi đã phát hỏa ra một đạo chấn sát phủ. Dầm một tiếng, cơ thể Sài Linh mệt oặt ngã ra đất. Nhập vòng trên người cô ta cũng đã bị phá rồi. Khi cảm giác của Lữ Sảo Nhi đó đã triệt để biến mất khỏi biểu cảm và dáng dấp của cô ta. Nhưng điều này không đại biểu cho việc Lữ Sảo Nhi đã bị diệt. Lúc này chỉ là phá vong. Muốn diệt bỏ Lữ Sảo Nhi, bắt buộc phải tiêu hủy xác chết của con bé. Khi sâu một hơi, tôi cực lực dẹp bỏ tất cả tạp niệm trong đầu. Đi vào trong sân, tôi lại lần nữa đến trước mặt gã đàn ông lực lưỡng đó. Trong lòng có xúc cảm, tôi ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời đêm trăng tàn như móc câu, khiến cõi lòng người ta đau âm ỉ. Tôi hôm nay lẽ ra nên để Liễu Dục Chu tới. Tôi lẩm bẩm, giống như đang một mình độc thoại, lại giống như đang giải thích về Lữ Sảo Nhi và bà cô cụ. Lúc này tôi mới càng lý giải sâu sắc được rằng tại sao tướng mặt của đạo sĩ lại ngoan cố bảo thủ đến vậy. Bài trừ ương sát, diệt quỷ trừ xác. Đạo sĩ nếu như tâm không đủ cứng, gặp phải tình trạng giống thế này thì làm sao nhẫn tâm diệt sát. Còn Âm Dương Tiên Sinh chính là lòng thương xót trời ban, rất khó hoàn toàn nhẫn tâm triệt để được. Nếu không phải tôi biết nhiều hơn, biết được hậu quả của việc không trừ bỏ hung ốc sát này, sợ rằng tôi cũng đều sẽ nương tay cho bọn chúng một cơ hội sống. Bà cô cụ, mệnh số như vậy đã thành định số rồi. Cát về với cát, bụi về với bụi, tôi diệt các người, trả sự bình an cho xung quanh. Giọng của tôi trở nên khàn đặc khác thường, nhấc tay lại lần nữa rút trảm quỷ đao ra, trực tiếp cỡ bỏ dây thừng trên vai các đàn ông lực lưỡng. Giờ một tiếng, cô quan tài trên lưng hắn lập tức rơi thẳng xuống đất. Khoảnh khắc chạm đất, cô quan tài gỗ lại đổ thẳng ra đất. Quan tài không hề bị đập vỡ. Tôi dùng bôi đao cắm vào trong khe hở bên rìa nắp quan tài, dùng sức bẩy một phát, nắp quan tài bật một góc lên. Tôi lại dùng gậy khóc tang làm xà beng, đẩy mạnh nó một cái. Cả phần nắp quan tài để bề tôi hoàn toàn lật ra. Dùng sức đẩy một cái, nó liền rơi xuống đất. Bà cô cụ trong quan tài, hai tay vắt chéo đặt trước ngực, hai mắt bà ta thì đang mở ra, ánh màu đỏ tươi, trong tròng mắt gì đây toàn máu tươi. Hơn nữa ở trên đầu mặt, cổ của bà ta đều mọc đầy lông nhung màu máu. Tôi thu tất cả đồ nghề lại, chỉ còn tay trái nắm giữ bút địa chi để phòng ngộ nhỡ. Thư tay phải rút ra, bèn là cái chai đựng máu gà và lông đuôi gà. Từ bên trong rút ra ba chiếc lông đuôi dính đầy máu, phân biệt kèm giữa các ngón tay của tay phải. Cơn đau do cảm giác bỏng rát đem lại khiến lòng tôi hơi run rẩy. Tôi lại lần nữa định thần lại, giơ cao tay phải, nghiêm giọng quát: "Xác hung sát, trời không dung. Sát thuật tới, hồn mệnh đoạn." Tôi chỉ cảm giác hai mắt cũng bỏng rát đau nhói. Cảm giác nóng bỏng đó xuyên suốt toàn thân. Tôi vụt một phát định cắm lông đuôi gà xuống. Giây tiếp theo, bên tai nổ bùng một giọng đàn ông thề thiết: "Mẹ, nó định giết mẹ. Giết mẹ rồi, nó sẽ giết con. Mau dậy đi." Lòng tôi kinh hãi. Âm thanh này vô cùng trống rỗng, như lại từ phía sau lưng truyền lại: "Xài thiếu gia." Chỉ có điều, bây giờ lại không cho phép tôi quay đầu, mà tay trái của tôi đã nắm chặt lấy bút địa chi. Lông đuôi gà dây tiếp theo liền sẽ cắm vào trong ngực của bà cô cụ. Nhưng trong khoảnh khắc này, vùng bụng của bà cô cụ đột ngột phồng lớn, chỉ nghe bốc một tiếng, bụng của bà ta vỡ ra rồi. Một luồng khê đen từ bên trong luồn ra, trực tiếp lao về phía mặt tôi. Trong lúc kinh hãi, công đa chẳng kịp lùi tránh nữa, căn răng một cái, động tác trên tay không ngừng. Lông đuôi gà trực tiếp ngập luồn vào trong ngực của bà cô cụ, thậm chí nắm tay tôi, còn đập thật mạnh một phát lên lồng ngực của bà ta. Giây tiếp theo, sạc trên của bà cô cụ phát ra tiếng động xèo xèo, giống như một miếng sắt nung rơi vào trong nước, đang điên cuồng bốc khói trắng vậy. Tôi đang ngậm chặt mũi miệng, không hít thở nữa. Những thứ khi đen đó vẫn men theo canh mũi chui vào trong. Mùi xác thối nồng nặc, gần như muốn khiến người ta ngất luôn đi. Ngoài ra, tôi còn cảm giác ý thức dường như đều trở nên trì trệ. Tôi không chỉ cảm giác được cả người đều rất trì trệ, mà khoang mũi và ngực bụng đều có cảm giác đốt cháy bỏng rát, giống như luồng khê đen đó đang thông qua khoang mũi vào trong cơ thể tôi, bắt đầu ăn mòn cơ quan nội tạng trong ngực bụng tôi vậy. Tôi cực lực giữ trấn tĩnh, nơi ánh mắt nhìn đến, lông nhung màu máu trên xác chết của bà cô cụ đã rút đi, xác chết cũng đang nhanh chóng thối rữa. Luồng khê đen đó trong nhanh mắt đã triệt để tiêu tan không còn tung tích. Tôi cũng không cần thiết phải lùi sau tranh né nữa, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi. Dưới sự kích thích của cơn đau, ý thức tôi hơi tỉnh táo lại một chút, nhưng cái cảm giác bỏng rát khó chịu đó vẫn không loại bỏ đi được. Mùi xác thối cũng liên tục lưu lại trong mũi tôi. Thủ đoạn này của bà cô cụ chắc chắn không đơn giản. Trước đây má bảo nghĩa động chân động tay lên người đám người thầm cừu, liền đã khiến tôi trúng độc xác chết rồi. Từ khi xác chết này chắc chắn cũng có độc, chỉ có điều về phương diện này tôi lại hoàn toàn không có hiểu biết. Sợ là phải tìm Trần Hạt Tử mới có thể biết được có nguy hiểm nhiều hay không. Sau khi định thần lại, tôi lại lần nữa xác định xác chết của bà cô cụ đã bị sát thuật phá hoại triệt để. Lúc này mới quay người, ánh mắt nhìn sang vị trí sau lưng tôi mà vừa nãy âm thanh truyền tới. Ở đó vừa hay đối diện với một cánh cửa phòng khép hở. Hai tay tôi phân biệt nắm lấy gậy khóc tang và trảm quỷ đao ở thắt lưng, sải bước đi lên trước. Một lát sau, tôi đến trước cửa phòng, nhấc chân đạp một cái, dầm một tiếng, cửa phòng bị đạp mở. Trong đây hóa ra bèn là gian phòng mà khi trước bà cô cụ hóa mệnh sát. Mặt đất có không ít vết tích màu đỏ đen, rõ ràng là vết máu đã khô cứng, là mờ. Nhưng vết máu đó giống như gương mặt người, có điều bọn chúng lại mất đi cảm giác khủng khiếp, khiến người ta tim đập chân run. Thứ còn lại chỉ có bẩn thỉu. Tầm nhìn của tôi hướng qua vị trí giường, đó là một chiếc giường cưới kiểu cổ, kết đầy lụa là màu đỏ. Phía trước giường đã đứng một xác chết đàn bà mảnh dày, chẳng phải chính là Lữ Xảo Nhi sao? Trên mặt con bé vẫn cứ máu thịt bầy nhầy, thê thảm giận người như trước. Xác chết của con bé khiến tôi có một cảm giác uy hiếp mãnh liệt, giống như chỉ cần tôi lại gần con bé con bé sẽ liều mạng với tôi vậy. Tôi trực tiếp đem gậy khóc tang đặt ngang trước ngực. Trên gậy có áp chấn thần chú, lại cộng thêm mệnh số âm dương tiên sinh của tôi. Lữ Sảo Nhi không thể nào nhập vòng vào tôi được. Đi lên trước hai bước, tôi càng ngó thấy phía trong cùng của chiếc giường đang nằm nghiêng một xác chết, đó là của Sài Thiêu Gia. Hai mắt gã nhắm nghiền, tuy có mọc đầy lông nhung màu máu, nhưng lại không hề cho người ta tí chút cảm giác sợ hãi nào, mà ngược lại khiến tôi cảm thấy cả đang định tranh né. Lại đi qua hai ba bước, tôi lập tức liền đến trước mặt Lữ Sảo Nhi. Vị trí trong mắt máu thịt bầy nhầy của con bé lại dì ra ngoài thêm đôi chút máu tươi. Tôi có thể cảm nhận rõ nét gậy khóc tang trong tay đang nóng lên, bỏng rẫy vô cùng. Vô dụng thôi, âm dực tiên sinh sẽ không bị nhập vong, trừ phi người nhập vong tôi mệnh số cứng hơn tôi. Cát về với cát, bụi về với bụi, mệnh cô không tốt, lên đường đi. Giọng tôi khàn khàn nói với xác chết của Lữ Sảo Nhi. Tay trái của tôi vẫn giữ ngang gậy khóc tang không nhúc nhích, tay phải giơ cao chạm quỷ đao. Phụt một tiếng, chạm quỷ đao trực tiếp đâm xuyên lồng ngực xác chết của Lữ Sảo Nhi. Cùng với khói trắng bốc lên, xác chết của Lữ Sảo Nhi cũng bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Màu tươi trong tròng mắt của con bé trong nháy mắt biến thành đen xì đục ngầu. Luồng khí âm u dặn người đó lập tức tiêu tan. Tôi định thần, vừa rút đao ra, Lữ Sảo Nhi cạnh một phát đổ ra đất. Ánh mắt hương qua xác chết của Sài Thiêu Gia ở trên giường. Lông này gã vẫn bất động không nhúc nhích. Tôi có thể cảm nhận được luồng ý thức khiếp sợ truyền ra từ trên người gã đó càng mãnh liệt hơn. Lúc còn sống, anh đắp sau lưng bà cô cụ và Sài gia chủ, ý thế hiếp người, làm đầy việc xấu. Bây giờ anh chết rồi, xác chết vẫn cứ đòi nấp sau lưng bà cô cụ và Lữ Sảo Nhi. Làm xác làm quỷ đều không chút gánh vác. Anh là thứ huyết sát tệ hại nhất mà tôi từng thấy đây. Giọng tôi lạnh lùng quát lên. Đối với bà cô cụ và Lữ Sảo Nhi, tôi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đối với Sài Thiêu Gia này, gã đều là tự làm tự chịu, chứ không oan uổng. Đừng động vào tôi, tôi không hại người. Anh để tôi ở lại đây, nhà họ Sài có tiền, bảo bố tôi cho anh tiền. Trong góc của căn phòng đột nhiên truyền lại tiếng nói sợ sệt hèn nhát. Đồng tử mắt tôi co mạnh, vụt ngoảnh đầu nhìn qua. Bên cạnh cái tủ ở góc bên phải, hóa ra còn có một người. Vừa nãy lúc tôi bước vào đã rất cảnh giác rồi, thế mà vẫn không chú ý đến. Người đó đang run rẩy đi ra ngoài. Trên người hắn rõ ràng đang mặc quần áo người làm của nhà họ Sài. Hai mắt hắn toát ra vẻ sợ hãi, thần thái cực giống Sài Thiêu Gia. Càng kỳ dị hơn nữa là trong hai mắt hắn không chỉ có màu đỏ máu mà còn ánh lên một tia ánh xanh. Nhập vong của huyết sát hóa thanh thi. Trong đầu tôi vừa hiện lên suy nghĩ này, người đó bẹp bịch một phát liền quỳ luôn xuống đất. Hắn cọc cọc cọc dập đầu tận mấy cái. Anh tha cho tôi đi, cậu xin anh tha cho tôi. Mẹ tôi mất rồi, vợ tôi cũng mất rồi, bản thân tôi là thứ chẳng ra gì, nhưng tôi không muốn lại chết thêm lần nữa. Cậu xin anh, tiền nhà họ Sài có đầy, tôi còn có rất nhiều đàn bà được tôi bao nuôi, tôi tặng cho anh nhé, toàn bộ tặng hết cho anh đấy. Lòng tôi càng ớn lạnh hơn. Lúc này tôi mới hiểu ra tại sao tôi không phát giác ra người này. Nhà vòng của huyết sát hóa thanh thi chưa sao gì vẫn mạnh hơn không ít so với nhập vong của pha xác bạch y sát hóa huyết y đơn thuần. Vậy nên vừa nay tôi căn bản không cách gì phát giác ra sự tồn tại của hắn. Xác chết của Sài Thiêu Gia trở nên lợi hại đến mức này, tôi ngược lại bèn có thể lý giải được bà cô cụ yêu đứa con trai này đến phát điên. Cho dù gã làm sằng làm bậy, bà ta cũng phải bảo vệ. Hùng ốc sát nhất định có lợi ích cực lớn đối với hung hồn ác quỷ, nhưng bà ta lại không giữ cho bản thân, cũng không để Lữ Sảo Nhi sử dụng, mà toàn bộ dành cho con trai. Chỉ có điều, đứa con trai này của bà ta thực sự là thứ vô dụng bỏ đi. Ngoài việc ỷ vào sự bảo vệ của bố mẹ làm sằng làm bậy ra, bản thân không có chút can đảm nào. Tham sống sợ chết, dấu đầu lòi đuôi. Cho dù bọn họ với tôi đấu đến chết đi sống lại, gã công đều không dám thò mặt ra chút nào. Nếu như vợ đại gã nhúng tay vào, tôi tuyệt đối không nhẹ nhàng được như vậy. Nó không chừng còn phải liều mạng. Nếu không phải là như vậy, bà cô cụ và Lữ Sào Nhi cùng thụ hưởng cây hung của hung ốc sát này, thì hôm nay sợ rằng cũng là cục diện hoàn toàn khác. Tư duy trong nháy mắt đã xác định. Tôi nắm chặt chàng quỷ đao càng chặt hơn, đột ngột quay đầu lại, một đao trực tiếp liền chém về phía cần cổ của Sài thiếu gia. Tên người làm của nhà họ Sài ở phía kia đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết: "Đừng!" Xác chết của Sài thiếu gia ở trên giường gần như liền định bật xác ngồi dậy. Phụ một tiếng, đao hạ, một cái đầu to đùng trực tiếp lăn từ trên giường xuống dưới, còng cọc, lăn đến bên chân tôi. Hai mắt gà lúc này ngược lại đã mở ra, đang chằm chằm nhìn tôi, trong mắt toàn là oán hận và khiếp hãi. Cơ điều còn chưa duy trì được 2 giây, gà liền bắt đầu bị ăn mòn, thứ còn lại chỉ còn cây sắc đàn không chút sinh khí. Tôi nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở và tâm trí. Tôi nhanh chóng thu chạm quỷ đao về, dự định bắt đầu tìm sách. Giơ tay ra trực tiếp lật luôn cây gối bên cạnh xác chết của Sài thiếu gia ra. Bề dưới đang lặng lẽ nằm một cái bọc màu vải đen vuông vuông vức vức. Tôi đưa tay cầm lên, sau khi mở nó ra xong, 3 quyển sách Âm Dương Cửu Thuật, Cốt Tướng Trạch Kinh liền đập ngay vào mắt. Tâm trí lập tức ổn định lại không ít. Tôi cất toàn bộ sách lên trên người. Bất thình lình phía sau lại truyền lại một giọng nói, có điều giọng nói này rất ngơ ngác. Tôi sao lại ở đây? Đầu... Tôi quay đầu lại. Người làm nhà họ Sài kia hiển nhiên là đã tỉnh lại rồi. Hắn nghi hoặc nhìn nhìn tôi. Ngày tiếp đó tâm nhìn của hắn lại dừng lại trên xác chết của Lữ Sào Nhi và cái đầu của Sài thiếu gia. Hắn lập tức liền hoảng sợ, gầm lớn một tiếng, vụt đập đầu vào vách tường ở phía sau. Dầm một cái, âm thanh này không hề nhỏ. Cả người hắn mềm oặt ngã xuống đất, bất động không nhúc nhích nữa. Thôi, vốn tôi còn đang tính người này tỉnh rồi có thể giúp đỡ khiêng các đàn ông lực lưỡng và Sài Linh ra ngoài, tôi phải triệt để hủy bỏ căn hung ốc sát này mới được. Nhưng không ngờ rằng hắn không sợ đến ngất đi, mà ngược lại là tự mình đập ngất mình luôn. Tôi lắc lắc đầu, lại thở hắt ra một hơi, nhanh chân đi đến trước mặt người làm của nhà họ Sài đó, ngón tay thăm dò hơi thở của hắn, xác định không có vấn đề gì xong mới dìu hắn đứng dậy, kéo lê đi ra ngoài cổng. Rất nhanh tôi đã đưa hắn ra bên ngoài hậu viện. Tiếp đây tôi lại quay về, lôi Sài Linh cùng các đàn ông lực lưỡng kia đi ra ngoài. Sài Linh còn đỡ, gầy gầy bé bé, không tốn sức lực gì mấy. Để các đàn ông lực lưỡng kia thì tốn không ít sức lực của tôi. Sau khi tôi đưa hết bọn họ ra ngoài xong, ý thức cả người lại có chút thảng thốt. Thậm chí lần này tôi cũng đều chẳng biết đây là tác dụng phụ của sát thuật hay là cái luồng khí xác chết vừa nãy tổn thương đến cơ thể tôi. Lúc trước trong hậu viện là sương mù dày đặc đến mức giơ tay không thấy 5 ngón, giờ này sương mù đã tiêu tan triệt để rồi, vầng trăng trên bầu trời phẳng phất đều sáng tỏ hơn không ít. Cho không xa truyền lại tiếng gọi hơi có chút bất an. Giọng nói này chẳng phải chính là của Phùng Quân sao? Tôi ngoảnh đầu nhìn qua, đã có thể nhìn thấy Phùng Quân cùng với Sài Dục đang đứng đợi ở cổng hành lang rồi. Lúc này tôi đã chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa, ý thức càng ngày càng thảng thốt, loạng choạng lùi sau 2 bước. Tôi lùi đến chỗ gian nhà tranh của bà cụ Hà, dựa nghiêng ngồi xuống, vừa định gọi Phùng Quân lại nhưng cổ họng khó chịu không tả nổi, không gọi ra tiếng được. Tôi chỉ có thể giơ tay vẫy vẫy cho Phùng Quân một tín hiệu. Rõ ràng theo tôi thời gian dài rồi, để tốc độ phản ứng của Phùng Quân cũng nhanh hơn. Động tác tay của tôi còn chưa xong, hắn đã vội chạy lại cho tôi bên này. Chưa tới nửa phút, Phùng Quân đã chạy đến trước gian nhà tranh. Lúc này thần sắc của hắn cũng toan ra vẻ bất an đến cực độ. Là tiên sinh, cậu thấy này là trên mặt cậu nhiều khi đen quá. Tim tôi điên cuồng đập thình thịch, vô thức mở lấy điện thoại ra, dùng camera trước làm gương. Quả nhiên trên mặt khi đen lợn vẩn. Cơ điều đây không phải là khi đen trên tướng mặt, mà dùng như đám khí xác chết vừa nãy không hề tan đi, vẫn đang bao trùm trên mặt tôi vậy. Là tiên sinh, cậu đều đã thế này rồi, cái thứ ở bên trong rốt cục dựa đến mức nào, giải quyết bỏ chưa? Phùng Quân rõ ràng mang bộ dạng định tới dìu tôi, nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào tôi. Giải quyết thì giải quyết rồi, có điều vẫn cần diệt cỏ tận gốc. Các anh bất cứ ai cũng không được vào trong. Đi bảo Sài Dục sắp xếp người qua đây, đốt bỏ căn nhà trạch này đi. Ba người ở ngoài cổng đó, người đàn ông hình thể tốt nhất kia bị gãy chân, sắp xếp cho anh ta đi viện. Hai người còn lại phơi nắng nhiều chút là có thể hồi phục. Tôi cắn răng, gắng gượng khiến bản thân giữ tỉnh táo, bắt đầu sắp xếp công việc tiếp sau với Phùng Quân. Phùng Quân trịnh trọng gật đầu, biểu thị đều đã nhớ rõ. Tôi cuối cùng dặn dò hắn, bảo hắn sắp xếp xong những việc này thì đưa tôi qua gặp Trần Hạt Tử. Nói xong, tôi xua xua tay, ra hiệu cho hắn đi xử lý công việc. Trong mắt Phùng Quân rõ ràng vẻ lo âu không giảm, có điều vẫn căn cứ theo những gì tôi nói quay người đi làm. Tôi bỏ lấy bút địa chỉ và nghiên mực ra, chấm cho máu cho đen và chu sa còn lại, vẽ hai đạo phù lên trên cổ áo trước ngực mình. Bên trái là một đạo áp chấn thần chú, bên phải thì là chấn sát phù. Tôi sợ thứ khí sắc chết này còn có tác dụng phụ gì, y nhân ngoại độc tố ra, có hai đạo phù này tôi liền yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi làm hết những việc này xong, cái cảm giác quay cuồng ấy đã khiến ý thức tôi trở nên mơ hồ rồi. Tôi mê mệt định nhắm mắt lại, nhưng lờ mờ tôi lại cảm thấy dường như có một người xuất hiện bên cạnh tôi, đỡ lấy vai tôi. Tôi dãy rủa muốn nhìn rõ người bên cạnh là ai, nhưng lại đã chẳng còn sức lực nữa. Cả người đều mê mệt, liên tục quanh quẩn giữa tỉnh táo và mê man, nhưng kiểu gì cũng đều không mở mắt ra được. Tôi còn cảm thấy rất buồn nôn, cái thứ mùi xác thôi đó cũng liên tục lẩn vẩn quanh mũi tôi. Bề tai loang thoáng còn có thể nghe thấy âm thanh, lúc thì hình như là Dương Thanh Sơn nói thời gian sắp đến rồi, lại nói yên tâm không sao, lúc lại thành Phùng Quân bất an gọi tên tôi, bảo tôi tỉnh lại. Tôi cũng chẳng biết rốt cục đã qua bao lâu, mùi xác thối mà mỗi người thấy đột nhiên biến mất không còn nữa, thay vào đó là một thứ mùi thơm dịu mát. Lại qua một hồi thì là mùi thuốc lá xộc vào mũi. Tôi dùng mình một phát liền tỉnh lại, vụt mở hai mắt ra, tôi phát hiện bản thân hóa ra đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Bên cạnh giường đang ngồi Trần Hạt Tử, thân người lão còng còng, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá cuộn, đang bập bập hút. Cái khóc tang dựa nghiêng bên cạnh chân lão. Là tiên sinh tỉnh rồi. Tiếng nói vui mừng từ phía bên phải truyền tới. Đang ngồi phía bên phải giường chính là Phùng Quân, trên mặt hắn vui mừng không thôi. Trần Hạt Tử ngẩng ngẩng đầu, con người màu xám trắng quét qua mặt tôi. Tôi lúc này ý thức đã triệt để tỉnh táo lại. Trong phòng ngoài ba chúng tôi ra, cũng chẳng còn người khác nữa. Hơn nữa tôi chú ý đến trên tủ đầu giường đặt hai cái bát. Trong một cái bát là gạo màu trắng, gạo trong cái bát còn lại đã biến thành màu đen sì rồi. Chú Trần, tôi thở phào một hơi lớn, lên tiếng chào hỏi với Trần Hạt Tử. Hồng ốc sát không dễ đối phó nhỉ. Trần Hạt Tử ngừng ho, hai tay lão kẹp điếu thuốc bỏ xuống, còn người màu xám trắng chằm chằm nhìn tôi. À, đúng không mấy dễ đối phó. Tôi miễn cưỡng cười cười nói. Cháu trúng độc rồi à chú Trần? Tôi cũng không chần chừ, trực tiếp liền lên tiếng hỏi luôn. Là độc, cũng không chỉ là độc. Mày ép bà ta đến mức độ nào mà lại dùng chiêu này với mày? Kể xem, đều đã phát sinh những gì? Trên mặt Trần Hạt Tử có thêm đôi chút vẻ dò hỏi. Trường thời điểm này, Trần Hạt Tử liên tục ít nói kiệm lời, lâu này la hỏi thêm đôi câu, ngược lại cũng khiến tôi thở phào một hơi. Tôi nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện phát sinh trong hậu viện, không sót tí nào, kể hết với Trần Hạt Tử. Sau khi tôi nói hết xong, mắt Trần Hạt Tử hơi nheo lại, lẩm bẩm nói. Tiếp sau mệnh sát, ngũ quỷ thình hồn, bà ta quả nhiên quá chiều con. Hồn của hung ốc sát, nếu toàn bộ đều dùng trên người bà ta hoặc Lữ Xảo Nhi thì mày đều phải bỏ nửa cái mạng rồi. Nhưng bà ta lại đem cây hung đó toàn bộ đều cho thằng con trai vô tích sự đó của bà ta. Rơi vào kết cục này cũng là bà ta tự làm tự chịu thôi. Trần Hà Tử lắc lắc đầu, Lâm ngừng lại một chút, tiếp tục nói: luồng khí xác chết đó là hơi thở cuối cùng của quỷ bà. Bà ta không chỉ là mệnh sát mà còn là xác sống. Bà ta đem hơi thở cuối cùng này phun vào mày, không chỉ khiến mày trúng độc mà còn khiến mày bị mê hồn đấy. Đây là độc, cũng là biến tướng của vong. Mày dự liệu rất tốt, vẽ cho bản thân hai đạo phù, chứ nếu không khả năng chung nó đều không đốt nổi khu nhà đó. Chú đã dùng gạo nếp bất độc cho mày, không sao nữa rồi. Nói xong, Trần Hạt Tử lại bắt đầu lẹt khẹt ho. Lão đứng dậy, chồng lấy gậy khóc tang, đi ra phía ngoài phòng bệnh. Trong đầu tôi ngẫm nghĩ rất lâu mới tiêu hóa được những lời này của Trần Hạt Tử. Ngoài sợ hãi thót tim, tôi còn nghĩ đến cánh tay cuối cùng dìu lấy vai tôi đó, Dương Thanh Sơn. Là tiên sinh, cậu đã hôn mê cả một ngày rồi. Việc cậu dặn, tôi đã sắp xếp xong tất cả rồi. Sai dục toàn bộ đều làm theo. Hậu viện đã bị đốt sạch sẽ rồi. Phùng Quân ở cạnh giường cùng cùng kinh kính báo cáo với tôi. Ừ, tôi gật gật đầu, có điều cũng hơi có chút kinh hãi. Tôi thế mà đã hôn mê nguyên một ngày rồi. Thò tay sờ sờ quần áo, sách ở trên người chưa bị động tới, trái tim đưa treo lên đó của tôi yên tâm lại. Lần người xuống giường, tôi hơi hoạt động giãn gân giãn cốt một chút, phát hiện bản thân đã hoàn toàn hồi phục rồi. Là thiên sinh, cậu không nghỉ ngơi, cậu định đi đâu? Trong giọng điệu của Phùng Quân hơi có chút lo âu. Không nghỉ được, tôi còn phải qua một nơi xem. Đi. Tôi trầm giọng mở miệng. Nhưng giây phút tôi dứt lời, cửa phòng bệnh liền bị gõ nhẹ. Ai? Người mở miệng là Phùng Quân. Tôi là Châu Vi Dân, nghe nói là tiên sinh đang ở phòng bệnh này. Giọng nói hơi có chút quen thuộc truyền vào trong phòng bệnh. Tôi ngẩn ra, có điều trong nhanh mắt liền phản ứng lại. Chắc là Châu Vi Dân đã điều tra xong chuyện của Lão Phúc rồi, vậy nên mới tới viện. Phùng Quân dò hỏi nhìn sang tôi. Mời vào. Tôi trầm giọng mở miệng. Cửa phòng bệnh bị đẩy mở, Châu Vi Dân xuất hiện ở cửa. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, nghi hoặc nói: Là tiên sinh, cậu tỉnh rồi. Y tá bên ngoài nói cậu hôn mê rất lâu rồi. Tôi tưởng là... Không đáng ngại. Tôi lắc lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao. Châu Vi Dân gật gật đầu, tiếp tục nói: Là Phùng đã khai báo rồi. Chỗ canh đó đã cho bộ phận chuyên ngành xét nghiệm qua. Chúng tôi tới chuyến này là để nói rõ một chút tình hình với Hà Thái Nhi, cùng ghi chép một số bút lục. Nghe nói là tiên sinh cậu đang ở đây, để muốn tiện thể để cậu cùng nghe một chút đầu đuôi sự việc. Sau đó còn phải phiền lát tiên sinh cậu một chuyện. Tôi nhíu mày nói: Chuyện gì? Tôi dạo gần đây không có thời. Chuyện này có liên quan đến thôn Kính Khẩu. Tôi tìm nhà họ Phùng nói qua ý tứ, biết được một chút chuyện mà dạo gần đây cậu đang bận biểu, có liên quan đến một phong thủy tiên sinh của thôn Kính Khẩu. Châu Vi Dân hạ giọng nói. Thật sắc tôi đông cứng lại, ánh mắt chòng chọc nhìn Châu Vi Dân. Châu Vi Dân tiếp tục hạ giọng nói: Là tiên sinh một thân chính khí, bề trên rất coi trọng cậu, có một số chuyện không tiện giải thích, cần dùng phương pháp không tiện giải thích để giải quyết. Bề trên cảm thấy cậu chắc sẽ đồng ý phối hợp với chúng tôi, dù sao chúng tôi với cậu cũng từng hợp tác nhiều lần rồi, cũng giúp đỡ không ít cho cậu. Nói ra nghe xem. Tôi trầm giọng trả lời. Thấy giọng điệu của tôi thả lỏng, Châu Vi Dân rõ ràng cũng thở phào một hơi, nói anh ta còn phải đợi một ít tài liệu mới có thể càng nói tường tận hơn với tôi. Nếu tôi không ngại thì cùng qua phòng bệnh của Hà Thái Nhi trước đã. Tôi gật gật đầu, biểu thị đồng ý với đề nghị của anh ta. Khi ba người tôi, Châu Vi Dân và Phùng Quân đến phòng bệnh của Hà Thái Nhi, Trần Hạt Tử đang ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh của Hà Thái Nhi, trong tay cầm một điếu thuốc lá cuộn nhưng lại không đốt thuốc. Hà Thái Nhi dựa nghiêng ở đầu giường, khuôn mặt vẫn tiều tụy như cũ, trong thần sắc cũng toát ra vẻ mệt mỏi và nghi hoặc. Trên ghế ở bên phải đang ngồi một người cảnh sát, đang cầm một quyển sổ xoẹt xoẹt ghi chép. Chỉ qua một vài câu nói, tôi đại khái đã biết được cảnh sát đang hỏi bà ta. Quen biết Lão Phúc từ lúc nào, xuất phát từ trạng thái tâm lý nào mà thu nhận gã, cùng với một số sự việc chi tiết nhỏ không đáng kể. Thế ba người chúng tôi vào trong, Hải Thanh Nhi lập tức liền hướng ánh mắt sang nhìn tôi, trong mắt lộ ra vẻ bất an và lo lắng bồn chồn. Tôi hơi hơi gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho bà ta yên tâm. Châu Vi Dân ghé tai hạ giọng bảo với tôi, vừa nay tôi chưa đến nơi, vậy nên vẫn còn chưa nói quá nhiều với Hà Thanh Nhi, chỉ là đang xét hỏi để bà ta có tâm lý chuẩn bị trước. Đại khái lại qua khoảng vài phút, người cảnh sát ghi bút lục, cất giấy bút đi, quanh đầu gật gật đầu với Châu Vi Dân. Châu Vi Dân đi lên trước hai bước, thân thiện tự giới thiệu một chút với Hà Thanh Nhi, sau đó mới mở miệng nói về việc bọn họ điều tra ra về Lão Phúc. Hà Thanh Nhi mím môi không chen ngang, có điều có thể nhìn ra được bà ta chắc đã đoán ra được chút ít, biểu cảm trên mặt trông rất đau lòng. Thông qua một hồi trần thuật của Châu Vi Dân, tôi cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi sự việc. Năm đó từ sau khi Hà Thai Nhi thu nhận Lão Phúc xong, đối với bà ta, Lão Phúc liền không chỉ có sự cảm ơn mà còn có lòng cảm mến. Thời điểm đó, sau khi biết được chuyện giữa Lưu Văn Tam và Hà Thai Nhi xong, gã cảm thấy Lưu Văn Tam không những không đủ đàn ông, hơn nữa còn không xứng có được một người vợ như Hà Thanh Nhi. Năm đó, sau khi hai người chia tay, Hà Thanh Nhi liên tục thủ ở bên bờ sông Dương, còn Lưu Văn Tam thì buông thả sa ngã, say sưa tối ngày, thậm chí còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Lạc Phúc rất muốn biểu lộ tình cảm với Hà Thanh Nhi, nhưng lại thấy bản thân từng làm quá nhiều chuyện đáng hổ thẹn, căn bản không xứng với bà ta. Vẫn nên bèn cứ lén lút nhìn Hà Thanh Nhi như thế, nỗ lực xử lý tốt công việc trong tay. Thời gian cứ từng ngày trôi qua như vậy, gã cảm thấy cái gì cũng đều tốt cả. Chỉ cần gã có thể cơ mãi nhìn thấy Hà Thanh Nhi, gã liền thỏa mãn. Con người Hà Thanh Nhi rất tốt, sắp xếp giới thiệu đối tượng cho gã, thúc giục gã làm đám cưới, hẹn được hết cái khuyên gã phải lập gia đình, nếu không già rồi vô hậu cũng là bất hiếu. Gã không muốn Hà Thanh Nhi không hài lòng về gã. Đối với lời nói của Hà Thanh Nhi trên cơ bản đều bảo sao nghe vậy. Mà cho tới khi Hà Thanh Nhi và Lưu Văn Tam bắt đầu lại với nhau, Hà Thanh Nhi gần như không tiếp tục về quán đồ sông nữa, thậm chí sau đó còn trực tiếp chuyển về nhà Lưu Văn Tam. Gã liền cảm giác thế giới này đều trở nên u ám. Gã không nghĩ ra được biện pháp gì hay để Hà Thanh Nhi từ nay thoát khỏi Lưu Văn Tam, vậy nên liên tục dây vò đau khổ. Cho đến giai đoạn trước, sau khi Hà Thanh Nhi quay về quán đồ sông, định đem quán đồ sông giao cho gã toàn quyền xử lý, gã liền biết gã bắt buộc phải làm chút gì đó. Gã ghi đến sự việc mà ban đầu Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi gặp phải đó, là vì khổ nhi bị đè dưới đập sông Dương. Đến năm đó, Hà Thanh Nhi liên tục cho rằng đó là bởi mệnh của bà ta và Lưu Văn Tam không hợp. Bây giờ Hà Thanh Nhi lộ bụng, rõ ràng lại có em bé rồi, gã liền bắt đầu lên kế hoạch. Đứa bé này không được sinh ra, Lưu Văn Tam làm gì có tư cách lại sinh một đứa bé nữa chứ. Chỉ cần đứa bé này bị sẩy, gã cảm giác Hà Thanh Nhi nhất định sẽ sụp đổ, lại lần nữa chia tay với Lưu Văn Tam. Gã nhận định rằng Hà Thanh Nhi sống với Lưu Văn Tam nhất định là nỗi đau dai dẳng, đau dài chẳng thả đau ngắn. Gã bắt đầu hầm canh chế thuốc, tìm cơ hội đem cho Hà Thanh Nhi. Gã liên tục đợi đến khi Lưu Văn Tam cùng chúng tôi xuất hành xong mới đi tìm Hà Thanh Nhi. Trong canh thuốc mà gã điều chế, bò tạng hồng hoa và xạ hương có tác dụng hoạt huyết hóa ứ. Đây là thuốc đông y mà bà bầu kỵ nhất. Mà cho đến khi Hà Thanh Nhi vì giữ thai mà nằm viện, gã mới cảm thấy trong lòng thư thái, bởi vì gã cho rằng Hà Thanh Nhi sắp giải thoát rồi. Lúc Châu Vi Dân nói đến đây, ngừng lại một chút rồi mới lắc lắc đầu nói, thái độ của Lão Phúc rất lạ. Gã nói những lời này một cách đàng hoàng chứng chạc. Về mặt tâm lý, gã đích thực cho rằng những việc này là đúng, cảm thấy là Thập Lục Cẩu là một kẻ tội ác tày trời, là đang hại Hà Thanh Nhi. Gã cảm thấy tất cả mọi người đều có vấn đề. Đầu mày tôi liên tục trao lại. Kiểu tính cách lệch lạc cố chấp này của Lão Phúc tuy không hề có nhiều, nhưng trong cuộc sống đích thực có thể gặp phải loại người này. Điều tôi lo lắng là trạng thái của Hà Thanh Nhi. bà ta lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, tay túm chặt lấy ga giường, mím chặt đôi môi. Rõ ràng nghe những điều này trong lòng bà ta rất đau khổ. Châu Vi Dân nhìn tôi một cái, tiếp tục nói: có điều sự việc này, Hòa là chỗ dựa cho Phúc, là Phúc số không may. Theo lượng thuốc mà Lao khai báo, cơ quan kiểm nghiệm nói lẽ ra sớm đã có thể phá bỏ đứa bé rồi mới đúng, căn bản sẽ không cho Hà Thai Nhi có cơ hội giữ thai. Hà Thai Nhi ngẩng đầu lên, sắc mặt bà ta càng trắng bệch hơn, hai tay vô thức ôm lấy bụng. Tôi cũng nghi hoặc nhìn sang Châu Vi Dân. Châu Vi Dân lắc lắc đầu nói: chúng tôi qua lục soát thấy chỗ Lao Phúc để thuốc, xét nghiệm chỗ thảo dược đó, số thuốc mà gã trả giá cao để mua về, đại bộ phận đều là thuốc giảm, trong đó chỉ trộn lẫn một chút ít thuốc thật, vậy nên mới nói số gã không may, ngược lại là số Hà Thai Nhi không tồi. Sau khi Châu Vi Dân nói hết câu cuối cùng xong, hai tay Hà Thai Nhi lầy bẩy buông thõng xuống, thân người khẽ run rẩy, nước mắt liên tục rưng rưng trong tròng mắt. Cuối cùng, Châu Vi Dân theo thông lệ dặn dò Hà Thai Nhi chú ý giữ gìn sức khỏe. Về Lao Phúc, đương nhiên là có pháp luật trừng trị. Tiếp đấy, Châu Vi Dân lại nhìn điện thoại một cái, thần sắc nghiêm trọng bảo với tôi: anh ta nhận được tài liệu rồi, hỏi tôi là bây giờ cùng tôi ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, hay là tôi có sắp xếp gì khác, đợi muộn một chút nữa rồi nói chuyện sau. Tôi mời Châu Vi Dân qua phòng bệnh của mình đợi trước, chờ tôi chút nữa sẽ qua ngay. Sau khi Châu Vi Dân đưa người cảnh sát còn lại rời đi xong, tôi nỗ lực an ủi Hà Thanh Nhi một lúc. Hà Thanh Nhi rõ ràng đang luôn đè nén cảm xúc, điều vẫn đau khổ đến mức không đè nén nổi. Trần Hạt Tử đột nhiên nói một câu: chú mày mất một đứa con trai, đứa bé thứ hai này mệnh cứng, mày đừng cho rằng sẽ xảy ra chuyện. Việc này cũng chẳng trách mày được, chỉ có thể trách Lưu Văn Tam. Đợi xong về, mày cho nó cái bạt tai, xả quá đức một chút. Nếu không phải trước đây nó làm bậy, là Phúc kể cả tâm lý có biến thái, cũng không đến mức làm cái việc cực đoan thế này. Trong lòng tôi kỳ thực rất lúng túng, bởi vì có một số chuyện Lưu Văn Tam đích thực đã từng làm, có điều lão cũng đích thực đã hối hận rồi. Về những chuyện này, tôi không mấy tiện mở miệng. Nhưng lời đó của Trần Hạt Tử nói hết xong, tâm trạng của Hà Thanh Nhi rõ ràng tốt lên không ít. Bà ta bảo tôi đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, đều là chuyện nhỏ vặt vãnh cả, mau đi xử lý công việc chính đi. Tôi hơi yên tâm một chút, rời khỏi phòng bệnh của Hà Thanh Nhi, nhanh chân đi về phòng bệnh của mình. Trong thời gian này, phụ quân liên tục đi theo bên cạnh tôi. Vị trí cửa sổ, Châu Vi Dân đang cúi đầu xem điện thoại. Nghe thấy tôi vào phòng, anh ta ngẩng đầu lên, tôn trọng gọi một tiếng là tiên sinh. Tôi lắc lắc đầu, ra hiệu cho anh ta không cần khách sáo thế, có thể trực tiếp nói luôn chuyện về thôn Kính Khẩu, cùng với vị phong thủy tiên sinh kia. Thôn Kính Khẩu chỉ có một phong thủy tiên sinh, Trường Nhĩ. Trong lòng tôi lúc này cũng đã có cảnh giác. Trường Nhĩ đã làm chuyện gì? Bị phía cảnh sát của thành phố Nội Dương điều tra ra vết tích. Đại khái 3 ngày trước, bên chỗ thôn Kính Khẩu có người báo án việc nhân khẩu mất tích. Vốn đây là một chuyện nhỏ, mỗi ngày đều có người mất tích. Châu Vi Dân hít sâu một hơi nói. Tôi hơi nhào mắt lại, không mở miệng ngắt lời của Châu Vi Dân. Anh ta tiếp tục nói: có điều nhà họ Phùng từ trước đây rất lâu đã từng tìm tới chúng tôi, hy vọng chúng tôi chú ý đến một người, chính là phong thủy tiên sinh của thôn Kính Khẩu, Trường Nhĩ. Bên trên sắp xếp mấy cảnh sát chìm, cách vài ngày lại qua thôn Kinh Khẩu một chuyến. Có điều Trương Nhĩ xuất quỷ nhập thần, Mai Vân chưa từng thấy người. Mà cho đến 3 ngày trước, lúc nhận được báo án, vừa hay cảnh sát chìm cũng qua thôn Kinh Khẩu. Vừa gì bên trên định hỏi bọn họ có tình hình gì không, kết quả người cũng không liên lạc được nữa. Chuyện này lệ không nhỏ nổi rồi. Đồng tử mắt tôi co mạnh lại. Trường Nhi không chỉ biết trộm thọ, mà còn biết rất nhiều thủ pháp tà ác khác, bao gồm châm nến người cùng với thuật hình nhân mà tôi biết, đều phải cần đến mạng người ra người. Chỉ có điều thọ không ăn cỏ cạnh ổ, Trường Nhi mà lại động đến người của thôn Kính Khẩu, vậy chắc là các người của thôn Kính Khẩu đó, trên mệnh số hoặc trên phương diện nguyên nhân khác, đáng để lão đi động vào. nhưng lão còn động đến cảnh sát chìm. Lẽ nào là bởi vì lão bị cảnh sát chìm phát hiện ra gì đó, vậy nên mới định giết người diệt khẩu? Là lúc tôi suy nghĩ thì Châu Vi Dân lại tiếp tục nói: lúc buổi sáng ngày hôm nay, mấy cảnh sát chìm đó quay về rồi, tôi cho cậu xem ảnh. Lời của Châu Vi Dân càng khiến tim tôi thót lại một cái. Anh ta đã đi đến bên cạnh người tôi, đem điện thoại đưa cho tôi. Ba cảnh sát chìm bình thường đều là đàn ông tuổi đời vào khoảng trên dưới 30-40 tuổi, ngồi trên một hàng ghế. Chỉ từ trên ảnh liền có thể nhìn ra bọn họ đang nhìn thẳng ra trước, đều trong ánh mắt lại toát ra vẻ trống rỗng, giống như không có thần trí vậy. Là tiên sinh, cậu nhìn ra vấn đề rồi chứ? Châu Vi Dân rõ ràng đã nỗ lực giữ bình tĩnh. Bọn họ chắc toàn bộ đều mất thần trí rồi. Tôi trực tiếp dứt khoát mở miệng hỏi luôn, trong lòng nặng trĩu. Đúng, giống hệt như đần độn vậy, nói gì đều chẳng phản ứng, làm gì cũng không phản ứng. Đợi đến bệnh viện liên quan làm kiểm tra toàn diện, nói là phương diện tinh thần có vấn đề. Có điều nếu đòi đưa kết quả giám định bằng giấy thì bệnh viện lại không đưa ra được. Châu Vi Dân ngừng lại một chút, giọng khan khan tiếp tục nói: nhân khẩu mất tích, cảnh sát chìm xảy ra chuyện, hai việc này điền chồng không có liên hệ gì. Nhưng nhà họ Phùng từng bảo chúng tôi chú ý đến vấn đề của phong thủy tiên sinh. Không có liên hệ, không có manh mối, chỉ là vấn đề lớn nhất. Vậy nên bên trên trực tiếp bảo tôi tới tìm cậu, hy vọng cậu có thể trợ giúp chúng tôi giải quyết. Còn nữa, bên trên muốn để cậu đi xem người trước, hy vọng đừng có người xảy ra chuyện. Tôi thì lại vụt nghĩ đến thủ đoạn mà lúc trước bà cô cụ đối phó với tôi. Nếu đúng là như vậy thì chuyện này liền phiền phức rồi. Tôi có thể qua xem, có điều tôi chưa chắc đã có cách. Đưa chú Trần qua, nếu chú ấy có cách thì vẫn còn cứu được. Nếu như chú ấy không có cách gì thì hy vọng liền mong manh rồi. Tôi thành thực bảo với Châu Vi Dân. Sau mặt Châu Vi Dân rõ ràng cân đơ lại một cái. Sự cảnh giác trong lòng tôi cũng càng nhiều hơn. Ít nhất bây giờ có thể xác định được Trương Nhi đang ở thành phố Nội Dương. Hơn nữa lão cô không phải chẳng làm gì cả, mà đã đang làm một số chuyện gì đó rồi. Tôi vừa ra hiệu cho Châu Vi Dân cùng đi ra ngoài, vừa hỏi anh ta về tình hình nhân khẩu mất tích còn những manh mối gì. Câu trả lời tôi có được không có ý nghĩa gì lớn, bởi vì người mất tích là một người dân thôn bình thường. Nếu không phải là chuyện của thôn Kính Khẩu, lại cộng thêm cảnh sát chìm ở thôn Kính Khẩu xảy ra vấn đề, bọn họ cũng không lập tức tìm tới tôi. Lâu này La Phúc đã bị tạm giam, cơ thể và an toàn của Hà Thanh Nhi tạm thời không có gì đáng ngại. Tôi bèn về lại phòng bệnh của Hà Thanh Nhi trước, gọi Trần Hạt Tử ra ngoài, đơn giản nói rõ tình hình về lão xong. Trần Hạt Tử liền đồng ý với tôi cùng mấy người Châu Vi Dân qua xem xét tình hình. Trước khi đi, tôi bảo Phùng Quân ở lại chăm sóc cho Hà Thanh Nhi. Đợi lúc chúng tôi tới bệnh viện mà ba cảnh sát chìm kia đang ở, gặp được người xong, tôi mới âm thầm cảm thấy kinh hãi. Trong phòng bệnh, ba người này phân biệt nằm trên giường bệnh. Bọn họ cũng không ngủ, cứ thế mở mắt nhìn trần nhà. Đến một chút thần trí và phản ứng cũng chẳng có, trên cơ bản đến mắt cũng chẳng chớp gì cả. Sau khi tôi miêu tả tường tận tình trạng của ba người này cho Trần Hạt Tử xong, lão mò từ trong túi ra mấy nén hương, bảo tôi châm lên đốt hết, đem tàn hương phủ lên trên đỉnh đầu của mấy người này. Đợi lúc tàn hương phủ lên trên đầu của bọn họ xong, hóa ra lại có mấy vị trí biến thành màu đỏ thẫm, hơn nữa còn rất ướt át. Tôi đem tình hình thực tế nhìn thấy bảo với Trần Hạt Tử. Lúc này trong lòng tôi cũng đã có phán đoán, bởi vì đỉnh đầu của ba người này đều xuất hiện năm dấu ấn màu đỏ thẫm ướt át, giống như từng bị năm đầu ngón tay ấn vào vậy. Còn cứu được không? Tôi bất tự nhiên hỏi Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử trầm tư một hồi rồi nói: theo lý mà nói, bọn họ lẽ ra sẽ bị giết mới đúng. Thả quay về là bởi vì lão không muốn động đến mạng người của Dương Sai. Nhờ lão dùng thuật bứt hồn thì đã coi là giết người rồi. Bọn họ đều đã là cây xác không hồn. Lắc lắc đầu, Trần Hạt Tử tiếp tục nói: xác suất cứu được rất thấp, không biết Trường Nhi đang ở đâu, không biết lão đem sinh hồn bứt ra làm cái gì rồi. Có điều những sinh hồn đó chắc còn chưa bị hủy bỏ, bởi vì nếu như bị hủy thì ba người này để cái xác không hồn cũng chẳng làm được. Giải thích xong, Trần Hạt Tử khép mí mắt lại, hạ giọng nói: quả nhiên Dương Hưng chắc đã đem những đường lối kia của thần bà đều giao cho Trương Nhĩ rồi. Chỉ có điều chưa không biết Trương Nhĩ làm thế này có tác dụng gì. Nếu là muốn diệt khẩu thì phương thức có rất nhiều. Rút sinh hồn qua độc địa. Hồi đó chuyện mà lão già trộm thọ kia bảo lão già nhà họ Thích làm ở trong thôn chúng mày chính là chuyện tương tự. Đem những sinh hồn đó tập hợp lên trên áo máu. Mà tôi cũng đột ngột biến sắc. Áo máu? Áo máu của lão bị pha mất một miếng ở trong phù đề của Viên Hóa Thiệu. Nói đến đây, lòng tôi không khỏi lạnh ngắt một cái. Lẽ nào Trương Nhị bất hồn là định sửa chữa khôi phục chiếc áo máu đó? Nếu đúng như vậy thật thì lão phải hại mất bao nhiêu người? Đến 7-8 phần là khả năng này rồi. Dòng điệu của Trần Hạt Tử lạnh đi không ít. Địch trong tối, Thập Lục mày phải cẩn thận đấy. Lão lại dặn dò tôi thêm một câu. Tôi đang định tập trung tinh thần suy nghĩ thì Trần Hạt Tử tiếp tục mở miệng, lại lần nữa bảo với tôi: ba người này lão không cứu nổi, trừ phi tôi đem thứ đang chứa đựng sinh hồn của bọn họ về. Nếu như có thể khẳng định là áo máu thì phải lấy áo máu về là mới có thể giúp được. Lão dự định bây giờ qua phố cổ trước. Lão sợ một mình sư phụ lão sẽ xảy ra vấn đề. Lão cần qua cùng canh trường chân giữ với bà cụ. Tôi gật gật đầu, đồng thời bảo với Trần Hạt Tử tôi rõ rồi. Tiếp đây tôi nhìn sang Châu Vi Dân. Trong quá trình tôi nói chuyện với Trần Hạt Tử, biểu cảm của Châu Vi Dân đều rất nghiêm trọng. Bây giờ sắc mặt càng tái xanh, tay của anh ta liên tục để ở trên cây chỗ tay cầm màu đen ở thắt lưng đó. Rõ ràng là sao không đè nén nổi sự phẫn nộ trong nội tâm nữa. Trường Nhi không dễ tìm, lão đã làm không ít chuyện rồi, rất nhiều chuyện không tiện hình dung. Có điều lão là một uy hiếp rất lớn, người bất tích tuyệt đối không chỉ một người. Sự việc này tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Tôi cũng đang tìm lão. Tôi cố hết khả năng nói một cách ngắn gọn xúc tích. Còn chưa đợi tôi nói hết, Châu Vi Dân đã trực tiếp ngắt lời tôi. Là tiên sinh, tôi nghe hiểu rõ rồi. Tôi đi tìm bên trên ký lệnh. Chỉ cần lão từng xuất hiện ở thành phố Nội Dương thì chắc chắn có thể tìm ra dấu vết. Việc này phiền là tiên sinh rồi. Nhìn thấy Trường Nhiên làm ra chuyện hiểm độc thế này, tâm trạng tôi nặng trĩu. Nếu bây giờ có Dương Sai gia nhập vào, được cái cũng khiến chúng tôi có thêm trợ lực không nhỏ để đối phó với Trương Nhĩ. Trước đây chuyện của Lý Đức Hiền hoàn toàn dựa vào việc bọn họ liên tục ngày đêm kiểm tra camera giám sát mới tìm thấy manh mối của Lý Đức Hiền và anh cả của Cố Nhược Lâm. Tôi gật gật đầu, biểu thị bọn họ có bất cứ manh mối nào liền trực tiếp liên lạc với tôi. Hơn nữa tôi còn nhờ anh ta giúp đưa tôi và Trần Hạt Tử qua khu phố cổ. Châu Vi Dân vẫn muốn cùng tôi hành động với bọn họ, rồi đi qua gặp gỡ lãnh đạo của bọn họ. Tôi từ chối khéo, đồng thời bảo vệ anh ta. Tôi còn có một việc rất quan trọng cần đi xử lý. Việc này cũng không trì hoãn được. Mà sau khi tôi xử lý việc này xong, còn phải cần bọn họ điều một số nhân lực cho tôi, giám sát một chỗ, không được để bất cứ người nào vào trong. Châu Vi Dân nghi hoặc nhìn tôi một cái. Có điều anh ta không hề hỏi nhiều, nhanh gọn dứt khoát nói một chữ được. Lùng rời khỏi bệnh viện, tôi lên xe của Châu Vi Dân trước, nhờ anh ta để tôi lại khu phố cổ cho Viên thị Âm Dương Trạch. Lúc chuẩn bị xuống xe, tôi bảo Châu Vi Dân ghi địa chỉ này lại, đợi lúc tôi cần người thì sẽ nhờ anh ta phát người tới đây. Trần Hạt Tử chỉ đơn giản nói hai chữ cẩn thận. Tôi cười cười bảo về lão sẽ không có vấn đề đâu. Hà Chỉ chắc chắn sẽ không làm tổn thương đến tôi. Hơn nữa tôi có bao nhiêu thứ hộ thân thế này. Nếu như lúc này có thể gặp được Trương Nhĩ, tôi ngược lại càng vui. Lão chưa chuẩn bị xong liền giao đấu chính diện với tôi ngay. Tôi có tự tin khiến lão bao tay chịu trói. Trần Hạt Tử không tiếp tục nói nữa. Châu Vi Dân thì làm một động tác gọi điện thoại bảo với tôi. Nếu như gặp phải rắc rối thì trực tiếp liên lạc với anh ta. Bọn họ sẽ toàn lực phối hợp, đồng thời bảo vệ tôi. Tôi gật đầu biểu thị cảm kích. Đưa mắt nhìn xe bọn họ rời đi xong, tôi mới quay người đi về phía sâu trong con phố. Lúc trước tới đây, đầu phố còn có một trung tâm sinh hoạt cho người già cao tuổi. Chẳng biết tại sao, lần này bên trong cửa của trung tâm sinh hoạt cho người già này lại trông trơn không có một người. Càng quái dị nữa là bàn ghế bên trong hóa ra cũng chẳng thấy đâu nữa. Trung tâm sinh hoạt này chuyển chỗ rồi. Lúc này đã gần chập tối, chân trời chỉ còn lại chút tàn dương le lói, màn đêm sắp buông xuống. Tôi tăng tốc bước chân, giờ nhanh đã tới bên ngoài căn viên thị Âm Dương Trạch, ở chỗ sâu nhất của con phố. Cánh cổng lớn đóng chặt, tỏa ra cảm giác ngột ngạt nặng nề. Tôi sải bước lên trước, giơ tay ra đẩy cửa. Cùng với việc cánh cổng nặng nề bị đẩy mở ra một khe hở bé bé, tôi lách người một phát, trực tiếp thuận theo khe hở này chui luôn vào trong. Dưới ánh sáng tối tăm, trần nhà vốn đã thấp tẻ, càng khiến người ta bức bối nghẹt thở. Tôi loáng thoáng còn nhớ cảnh tượng lúc Liễu Dục Chú bị trọng thương vào nhiều tháng trước, khi Liễu Dục Chú và lão già Trộm Thọ đánh đấu ở đây. Tôi tiếp tục đi lên trước, khi tầm mắt nhìn về phía trước, trong lòng không khỏi kinh hãi một cái. Bộ gì trong sân rất trống trải, không có bất cứ thứ đồ dư thừa nào, nhưng bây giờ lại không phải như vậy. Lâu nãy trong sân ít nhất 7-4-50 chiếc bàn tre, ghế tre kiểu cũ, trên bàn để ấm trà chén trà, thậm chí còn có đồ dạng như quân bài tổ tôm. Thế này là tình trạng gì? Căn viên thị Âm Dương Trạch này xảy ra chuyện gì rồi? Hà Chí đã làm gì với chỗ này? Ương Sát Nữ Cương, Thành Thị Âm Dương Tiên Sinh, nếu như Hà Chí xảy ra phiền phức gì thì đấy sợ rằng mới là thứ không khống chế nổi. Ánh mắt tôi quét qua trong sân, đầu tiên là nhìn về phía gian chính, sau đó là vị trí thông tới âm trạch ở dưới đất. Điều khiến tim tôi như treo cả lên là ghế thái sư ở trong gian chính hóa ra bị bày ra ngoài rìa không ít. Lâu này tia nắng hoàng hôn cuối cùng đã bị màn đêm nuốt trọn, trời triệt để tối hẳn rồi. Tôi nhanh chân đi qua phía gian chính, nhưng khi tôi vừa đi đến vị trí trung tâm đại viện thì phía sau đột nhiên truyền lại một tiếng còng nặng nề. Tôi vụt theo hướng âm thanh quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn nhìn lên sân khấu kịch ở bên trên cổng chính. Tường gỗ phía sau sân khấu vẫn rách rách nát nát như cũ, có điều ở phía trước bức tường gỗ rách nát đó có thêm một chiếc chuông. Âm thanh đó chỉ là tới từ chiếc chuông này. Hơi thở của tôi vụt nghẹn lại. Đó là một chiếc chuông sắt đen xì xì, chiếc chuông treo một cái rùi gỗ, hóa ra còn có một hình nhân giấy trắng nhợn ở phía trước rùi gỗ. Cái hình nhân giấy đó đột nhiên lại động một phát, có một tiếng, rùi gỗ lại đánh thật mạnh lên trên chiếc chuông sắt. Ban đầu tôi tưởng rằng là Hà Chỉ kiếm bao nhiêu bàn ghế thế này về. Nếu bây giờ nhìn thấy cái hình nhân đó, tôi liền biết không phải là Hà Chỉ rồi. Ít nhất là không chỉ mỗi Hà Chỉ, Trường Nhị đã từng đến rồi. Không những từng đến mà nhất định còn đã làm một số chuyện gì đó rồi. Nếu không phải vậy là không thể nào bố trí những thứ này ở bên trong viên thị Âm Dương Trạch. Chỉ là không biết Trình Nhi đã làm đến bước nào rồi, là có tìm thấy phương pháp đối phó, thậm chí là khống chế Ương Sát Nữ Cương hay không. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt tôi dán chặt lên trên sân khấu, bỏ tay vô thức ấn lấy trảm quỷ đao ở thắt lưng, trong lòng đã tràn ngập sát khí. Hình nhân không tự nhiên mà có động tác, tôi vừa nãy chưa hề chạm vào công tắc nào, nhất định là có người đang điều khiển hình nhân này. Trường Nhi đang ở đây. Chuông liên tiếp vang lên 3 tiếng, tiếng chuông nặng nề vang vọng không dứt trong cả khu nhà. Giây tiếp theo, tiếng mở cửa, tiếng bước chân hỗn tạp đồng thời vang lên. Tôi định thần lại, nhanh nhẹn cảnh giác nhìn bốn xung quanh. Lâu này cửa phòng ốc ở hai bên Âm Dương Trạch đều lẹt tẻ mở ra rồi. Từ trong cửa bước ra ngoài, hóa ra là một đám đông người già tuổi tác không nhỏ. Điều khiến hơi lạnh vụt qua trong lòng tôi là những người già này đều đã rũ đầu xuống, giống như không có thần trí vậy, bước về phía giữa sân một cách máy móc. Màn đêm âm trầm, ánh trăng lạnh lẽo. Đột nhiên cái hình nhân đánh dùi chuông ở trên sân khấu kia vụ một phát, bị rút lên trên sàn nhà ở trên mái nhà. Tôi nắm chặt lấy can đao trong tay đề phòng cái hình nhân đó, đồng thời ánh mắt tôi cũng nhanh chóng quét qua tất cả người già ở trong sân, cảnh giác việc bọn họ sẽ có bất cứ động tác gì. Cái điều khiển hình nhân nhất định sẽ ở gần quanh hình nhân. Liên tưởng đến lão già trộm thọ hôm đó, tôi cảm giác Trương Nhĩ rất có khả năng đang ở trên sân khấu kịch này. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.